Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 177, 177. Dị thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, bên phía Khương Nam Ngạn, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra chỉ vài phút trước. Khi vòng ngoài của Thiên Uyên Thành đổ nát, Khương Nam Ngạn dẫn theo cô y tá đã nghe thấy tiếng ồn ào âm thanh đó không cách hai người quá xa. Nếu chỉ có một mình hắn, có lẽ chỉ cần 2 phút là có thể đến hiện trường. Khi Khương Nam Ngạn còn đang do dự không biết có nên đi xem không, hắn nghe thấy 2 tiếng súng. Đoạc, đoàng, chết tiệt, hắn thầm chửi trong lòng. Dù sao thì Tiểu Khương cũng đã từng xem Battle Royale, khi một số người có được vũ khí, đặc biệt là súng ống, họ sẽ làm gì thì hắn cũng đã hiểu rõ. Tuy nhiên, tâm lý của một khán giả xem phim và cảm giác của chính mình khi ở trong đó hoàn toàn khác nhau. Khương Nam Ngạn đổi hướng, định đi về phía tiếng súng. Khoan đã, cô y tá vội vàng giữ anh lại. Anh thật sự muốn đi à? Này, như vậy nguy hiểm lắm. Là một công dân tuân thủ pháp luật ở một quốc gia cấm súng, có lẽ cô chỉ có thể nghe thấy tiếng súng trong phim ảnh. Giờ đây, đột nhiên phát hiện một thứ vũ khí đáng sợ có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào ngay bên cạnh, ai cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Cô cứ ở đây đợi tôi. Khương Nam Ngạn gỡ tay cô y tá ra, dùng sức ấn lên vai cô. Dừng một chút, hắn lại giơ tay chỉ về phía tòa tháp cao ở đằng xa và bổ sung. Nếu 5 phút sau anh không quay lại, em hãy tự mình đi về hướng đó, hiểu chưa? Lúc này, lại có 2 tiếng súng. Đùng, đùng, vang lên, cô gái sợ hãi thét lên một tiếng. Khương Nam Ngạn không do dự nữa, nhanh nhẹn vượt qua một tảng đá đổ nát, chạy về phía có tiếng súng. Cô y tá đứng tại chỗ, vô cùng lo lắng và do dự. Cô thực sự không muốn đi theo. Nhưng Khương Nam Ngạn là người duy nhất cô có thể dựa vào lúc này. Cô lo nếu hắn cũng không quay lại, cô sẽ chết thảm hơn. Chần chờ một lát, cuối cùng cô hạ quyết tâm cắn răng, sau đó thân thể tùy ý chuyển động, biến mất một cách tự nhiên, rồi lập tức xuất hiện sau bức tường đá cách đó 2 mét. Cô bám theo Khương Nam Ngạn, chạy về phía nguồn phát ra tiếng súng. Khi Khương Nam Ngạn đến nơi, hắn thấy 2 người đã ngã xuống trong vũng máu. 2 người còn lại, một người cầm súng, một người cầm dao, đứng cách nhau khoảng 10 mét, trong trạng thái giằng co. Hắn nhất thời không rõ tình hình nên không vội vàng xông lên giúp đỡ bất kỳ ai trong số họ. Lúc này, 2 người đang cãi nhau, nói là mỗi người một mạng mà. Người đàn ông cầm súng quát vào mặt đối phương. Sao mày lại giết cả 2? Người đàn ông cầm dao khinh thường đáp trả. Xì, rõ ràng là kỹ năng bắn của mày quá tệ. Người đó đội một chiếc mũ bảo hộ công trình. Trên mũ có một cái đèn chiếu sáng. Khi anh ta nói chuyện, con dao nhỏ trong tay anh ta đung đưa, phản chiếu ánh đèn. Khương Nam Ngạn thấy rõ, lưỡi dao trắng bạc dính không ít máu tươi đó là một con dao đã giết người. Nhưng mày đã cướp con mồi của tao, người cầm súng vẫn không cam lòng. Mày rõ ràng biết, giết họ thì sức mạnh sẽ trở nên mạnh hơn. Người đàn ông cầm dao cười nhếch mép, vẻ mặt hiện lên 3 phần dữ tợn. Vậy mày muốn làm gì? Người đàn ông vẫy vẫy con dao nhỏ của mình. Chẳng lẽ, mày muốn giết tao sao? Vừa dứt lời, người cầm súng liền bóp cò về phía anh ta. Đùng, đùng, đùng, 3 tiếng súng vang lên, đạn bay ra khỏi nòng. Theo lý thuyết, ở khoảng cách gần như vậy, lại bắn liên tiếp 3 phát, người cầm dao không thể nào tránh thoát được. Tuy nhiên, giữa không trung đột nhiên tóe lên 3 đốm lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên đạn giống như đập vào một bức tường vô hình, không thể xuyên qua tấm chắn. Người cầm súng hoảng hốt, lại bóp cò lần nữa. Lần này, nòng súng của anh ta chỉ phát ra tiếng cạch, khô khốc hết đạn rồi. Ha ha ha, người đàn ông cầm dao phá lên cười lớn. Tao đã đề phòng mày từ lâu. Dứt lời, anh ta đột nhiên dùng 2 chân lấy đà, lao về phía đồng bạn. Khương Nam Ngạn, người đó chạy quá nhanh. Tốc độ này, nếu dùng trên sân vận động Olympic, chắc chắn sẽ vượt xa Bâu. Người cầm súng hiển nhiên cũng kinh hãi, bản năng lại bóp cò lần nữa, nhưng không có đạn thì vẫn là không có đạn. Khoảng cách 10 mét nhanh chóng được rút ngắn, người đàn ông cầm súng thậm chí không kịp phản ứng đã bị người kia hung hăng đánh ngã xuống đất. Ha ha, 3 mạng vào tay rồi. Kẻ cầm dao giơ con dao sắc bén lên, đâm thẳng vào ngực mục tiêu. Xoẹt đoàng, một tiếng xé gió. Ngay sau đó là tiếng thứ gì đó rơi xuống đất. Cánh tay cầm dao của người đàn ông đột nhiên bị lệch, con dao nhỏ rời tay, rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một tảng đá lớn bằng một quân cờ tướng quân cũng rơi xuống. Ai? Kẻ cầm dao đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng quát hỏi. Khương Nam Ngạn, người đã ném tảng đá, không thể trốn nữa. Hắn chỉ có thể đứng dậy, từ phía sau công sự che chắn chậm rãi bước ra. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha, người đàn ông buông người đồng bạn đang bị anh ta đè xuống đất, nhặt lại con dao tướng quân rơi, dùng ánh mắt như nhìn con mồi quét từ trên xuống dưới Khương Nam Ngạn, rồi em mở môi. Nếu mày muốn xen vào chuyện bao đồng, vậy lấy mày làm mạng thứ ba vậy. Anh ta không hề lo lắng người đồng bạn cầm súng kia có thể chạy thoát hay không. Anh ta rất tự tin vào tốc độ của mình, chờ giải quyết xong người vừa xuất hiện này, rồi đuổi theo bắt người kia vẫn còn kịp. Quả nhiên, người đàn ông cầm súng thậm chí không dám thử chống cự. Anh ta dùng cả tay và chân, quay người bò dậy, loạng choạng chạy về phía tháp đăng tiên, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong một đống gạch ngói vụn. Kẻ cầm dao lao về phía Khương Nam Ngạn. Trong thực tế, anh ta là một tên côn đồ lông bông. Từ hồi cấp 2, anh ta đã bị đuổi học vì đánh bị thương bạn cùng lớp, từ đó không đi học nữa. Anh ta đã 26 tuổi nhưng chưa làm một công việc tử tế nào, sống hoàn toàn dựa vào tiền của bố mẹ. Nhưng một người như vậy, sau khi bước vào Thiên Uyên Thành, lại cảm thấy như cá gặp nước. Trong 15 phút trước, anh ta phát hiện mình có được dị năng chạy tốc độ cao. Và sau khi GTCS, người đầu tiên, anh ta lại có thể ngưng tụ ra một tấm chắn phòng ngự trước người. Giết chóc có thể làm anh ta mạnh hơn. Hơn nữa, đây là giấc mơ, là nơi hoàn toàn không bị luật pháp, đạo đức hay luân lý ràng buộc. Anh ta không chỉ có thể làm những gì mình muốn, mà còn có thể đắc đạo thành tiên. Chỉ trong một hơi thở, kẻ cầm dao đã lao đến trước mặt Khương Nam Ngạn, vùng dao đâm thẳng vào ngực hắn. Anh ta cao to vạm vỡ, thể trạng cường tráng, bình thường không thiếu những trận đánh lộn. Còn Khương Nam Ngạn, chỉ nhìn khuôn mặt thì trông như một thư sinh nhã nhặn, hiền lành. Gã côn đồ không hề nghi ngờ rằng một nhát dao của mình có thể đâm xuyên đối phương. Tuy nhiên, gã đàn ông kia chỉ chạy nhanh mà thôi. Động tác vung dao của anh ta, trong mắt Khương Nam Ngạn, hoàn toàn không có kết cấu, thô ráp đến mức rối tinh rối mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nam Ngạn chỉ nghiêng người sang một bên với một biên độ nhỏ, rồi giơ tay cong khuỷu tay, chặn ngang một đường, vặn cánh tay cầm dao của gã xuống thành một góc vuông. Tay còn lại tiếp tục tìm đến cổ tay đối phương, dùng sức bóp. Giác, sức mạnh hiện tại của Khương Nam Ngạn, dùng từ lực bạt ngàn cân, để hình dung cũng không hề quá. Gã đàn ông phát ra tiếng hét thảm như lợn bị chọc tiết. Cổ tay phải của gã bị Khương Nam Ngạn bóp nát, còn con dao tướng quân thì không hiểu sao đã ở trong tay Khương Nam Ngạn. Tôi không muốn giết người. Khương Nam Ngạn mặt lạnh lùng, nói với gã, nhưng nếu cứ thả anh đi, anh chắc chắn sẽ lại tấn công những người khác. Nói xong, hắn ném con dao tướng quân không có vỏ đi thật xa. Vì vậy, tôi phải làm cho anh mất khả năng hành động. Lời vừa dứt, Khương Nam Ngạn bay lên một cú đá về phía đối phương. Nhưng cú đá này của hắn lại dừng lại trên một bức tường vô hình. Một tiếng trầm vang, chân Khương Nam Ngạn tê dại, buộc hắn phải lùi lại hai bước. Ha ha, ha ha ha, gã đàn ông không những không chạy trốn, ngược lại còn cười lớn. Anh ta rút ra một con dao tướng quân khác từ trong túi, dùng bàn tay không bị thương nắm chặt lấy. Có tấm chắn này, mày không thể làm tao bị thương nặng được. Nói xong, gã đàn ông dùng sức vẫy vẫy con dao tướng quân trắng loáng kia. Còn tao, sớm muộn gì cũng đâm chết mày. Trong lúc Khương Nam Ngạn và kẻ cầm dao đang giao đấu, sau một bức tường đổ nát, người đàn ông cầm súng đang cố gắng nạp đạn vào khẩu súng của mình. Súng của anh ta là loại súng lục ổ quay cũ, băng đạn có 6 viên và còn được trang bị thêm 6 viên dự phòng. Nhưng đối với một người chưa bao giờ chạm vào súng lục, việc mò mẫm thay đạn không phải là chuyện dễ dàng. Người đàn ông khó khăn lắm mới bẻ được băng đạn, lại luống cuống nạp đạn mới vào, cuối cùng đẩy băng đạn vào lại, rồi thò đầu ra sau bức tường đổ nát, duỗi hai tay ra trước, cố gắng nhắm vào hai người đang chiến đấu với nhau. Họ bây giờ không hề phòng bị, đây chính là cơ hội tốt nhất để ra tay. Người đàn ông rất căng thẳng, tay cầm súng hơi run rẩy. Nhưng anh ta tự nhủ phải bình tĩnh, không có cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Chỉ cần anh ta có thể bắn chết hai người kia, bao gồm cả thành tích của kẻ cầm dao lúc nãy, anh ta sẽ có. Bốn mạng, đó là bốn mạng đó, đủ để anh ta, an, kinh nghiệm no nê, năng lực tăng lên rất nhiều. Nhưng, ngay khi người đàn ông chuẩn bị nổ súng, một bóng người không tiếng động xuất hiện phía sau anh ta. Đông, một vật nặng đập vào gáy anh ta. Người đó thậm chí còn chưa kịp rên một tiếng đã ngã xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh. Cô y tá ném hòn đá trong tay, lấy khẩu súng ngắn ổ quay của người đàn ông, nhét nó vào thắt lưng của mình. Cùng lúc đó, Khương Nam Ngạn đang né tránh những đòn tấn công của kẻ cầm dao. Dù sao cũng là một tên côn đồ quen đánh nhau, từ khi bị Khương Nam Ngạn đánh bại, gã đã thay đổi chiến thuật. Gã quyết định dùng ưu thế tốc độ để khắc chế người đàn ông có kỹ năng chiến đấu rõ ràng vượt trội hơn mình. Vì thế, gã lùi lại một khoảng cách, cầm con dao tướng quân, bật tấm chắn, rồi dùng hết sức lao tới, đâm thẳng vào Khương Nam Ngạn. Cứ như vậy, Khương Nam Ngạn không thể đỡ được, bởi vì tấm chắn của gã đàn ông tuy vô hình nhưng lại thực sự tồn tại. Nếu bị tấm chắn va phải khi đang di chuyển với tốc độ cao, cũng chẳng khác gì bị xe tông, vô cùng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nếu Khương Nam Ngạn mất thăng bằng, vô ý ngã xuống, thì gã đàn ông sẽ có cơ hội đâm một lỗ thủng trên người hắn. Không thể đánh bừa, chỉ có thể dùng trí để chiến thắng. Khương Nam Ngạn siết chặt tay, phải nghĩ ra một cách mới được. Cách chương.